Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1109, chương 1109, chơi lớn. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương ngây người, sững sờ nhìn lấy đối phương. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Tiếu Hồng Phi nói tới bí mật lại là như thế kình bạo. Đáy lòng không từ dâng lên thấy lạnh cả người cùng chấn kinh. Huyền Nhi mẫu thân lại là con hàng này giết. Gia hỏa này tâm cũng quá hung ác đi. Rất khó tưởng tượng bề ngoài như thế ấm văn nho thanh nhã Tiếu Hồng Phi lại có như vậy ngoan độc. Tâm địa, giết Huyền Nhi mẫu thân không nói. Còn ra mặt dày đuổi theo nhân gia nữ hài tử. Lang tâm cầu phế a. Trước đó Tần Dương còn khinh bỉ chính mình lừa gạt nữ hài cảm tình. Nhưng ở trước mắt cái này xúc sinh trước mặt, hoàn toàn liền là trò trẻ con. Giờ phút này Tần Dương đột nhiên rất may mắn hệ thống cho hắn nhiệm vụ này. Như không phải vậy, tâm địa thiện lương đại tiểu thư sợ là cả một đời đều muốn hủy ở tên vương bát đản này trong tay, thống khổ một đời, nồng đậm sát ý trèo chạy lên não. Để Tần Dương hận không thể đem con hàng này cho rút gân lột ra. Nhưng hắn cố nén bên dưới nộ khí, thản nhiên nói, yên tâm đi, người giết Huyền Nhi mẫu thân sự tình ta sẽ bảo thủ. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, người tất nhiên ưa thích Trung Linh Huyên, lại là như thế nào quyết tâm tàn nhẫn giết mẫu thân của nàng. Chắc hẳn Trung Linh Huyên biết, cũng muốn hỏi người đáp án đi. Ta không phải nói sao? Lúc ấy ta chính tại cho ba ba báo cáo tình huống. Là Huyền Nhi mẹ nàng chính mình xuất hiện tại nơi đó. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc ấy nàng đã trải qua nghe lén được ta và ba ba nói chuyện. Nếu để cho nàng trở về, chúng ta Triệu gia sở hữu kế hoạch đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếu Hồng Phi bất đắc dĩ mà lại phẫn nộ nói ra. Nhưng trong giọng nói không chút nào nghe không ra tự trách tâm ý. Tần Dương ánh mắt u lãnh, thản nhiên nói, được, ngươi cũng đừng giải thích. Theo đầu này nhỏ đường, cũng có thể đi hướng đáy vực. Ngươi đi tìm xem một chút Trung Linh Huyên có hay không tồn sống. Nếu như ngươi thấy Dương Thanh tiếp tục sống, vậy thì nghĩ biện pháp giết hắn. Tiếu Hồng Phi gật gật đầu. Hướng về nhỏ đường nhanh chóng chạy tới, đưa mắt nhìn Tiếu Hồng Phi thân ảnh biến mất về sau. Tần Dương vạch trần mặt nạ, mang máy ghi âm đóng lại, trở lại đỉnh núi, hắn nhìn trên mặt đất hôn mê Trung Linh Huyên, nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài kiều nộn gương mặt, thì thào nói ra, Huyền Nhi a Huyền Nhi, ngươi nói mạng ngươi vì sao như thế khổ cực. Liên tiếp gặp được hai người lừa gạt ngươi nam nhân, ta nên như thế nào hướng ngươi thẳng thắn a? Thật sâu thở dài, Tần Dương đeo lên mặt nạ, lại biến trở về Dương Thanh bộ dáng. Bây giờ không phải là thẳng thắn thời điểm, chỉ có thể tiếp tục gạt, chờ đem Tiếu Hồng Phi sự tình xử lý xong lại nhìn tình huống. Tóm lại, đến lúc đó tận lực đừng tổn thương nữ hài tâm. Tần Dương mang Triệu Thiến Thiến thi thể xử lý sạch, sau đó ôm lấy Trung Linh Huyên đi đến đỉnh núi ranh giới. Mũi chân một điểm, trực tiếp theo trên vách đá nhảy đi xuống, đang nhảy bên dưới trong nháy mắt. Tần Dương phía sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực, gào thét mà bên dưới. Rất nhanh, hắn liền ôm Trung Linh Huyên xuất hiện tại một mảnh trên mặt hồ. Chung quanh cây cối xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, cái này tọa vách núi chi bên dưới ngược lại là một chỗ cảnh sắc tĩnh thanh nhã tốt rồi phương. Lại diễn một màn hí kịch, hoàn mỹ kết thúc công việc, Tần Dương thở sâu khẩu khí, mang thân thể trầm xuống, hai người đồng thời rơi vào hồ bên trong, tại băng lãnh hồ nước kích thích bên dưới. Trung Linh Huyên đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng xúc xúc, giống như có tỉnh lại dấu hiệu. Thấy cảnh này, Tần Dương ôm đối phương bơi tới bên bờ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc. Trung Linh Huyên cảm giác mình giống như chìm vào lớn như biển. bóng đêm vô tận áp nàng không thở nổi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng theo trong hôn mê tỉnh lại. Sáng ngời ánh nắng đâm nàng có chút mở mắt không ra. Theo bản năng giơ lên tay che khuất, nhìn qua trong kẽ ngón tay tiết lộ ra hào quang, lẩm bẩm nói, ta không chết sao? Nàng nhớ được bản thân nhảy xuống vách đá về sau, giống như có một đạo hắc ảnh theo trước mắt hiện lên. Sau đó liền mất đi ý thức, hiện tại xem ra, giống như không chết. Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì, vội vàng theo bờ vừa bò dậy, hướng về chu vi cuống quýt kiểm tra. Khi thấy cách đó không xa, hôn mê, lấy Tần Dương lúc. Nàng đôi mắt đẹp dấy lên vô hạn ánh sáng. Dương Thanh, Dương Thanh, Trung Linh Huyên lảo đảo chạy tới. Dốc lòng tại Tần Dương trên thân. Cảm giác được đối phương còn tim có đập. Lập tức vui đến phát khóc. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đối phương gương mặt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Quá tốt, chúng ta sống sót. Dương Thanh ngươi mau tỉnh lại. Chúng ta sống sót, Huyên Nhi. Tần Dương mở to mắt, nhìn qua Lê Hoa Đái Vũ nữ hài, lộ ra vẻ khổ sở dáng tươi cười. Ta đã chết sao? Nguyên lai tại thiên đường cũng có thể mộng thấy ngươi. Dương Thanh, chúng ta không chết, chúng ta sống sót, lão thiên gia để cho chúng ta sống sót. Trung Linh Huyên bị nồng đậm vui sướng bao vây, vừa khóc bên cạnh vừa cười vừa nói, vì để Tần Dương cảm thụ chân thực. Nàng hung hăng bóp một thanh ngực đối phương, đau Tần Dương nhe răng trợn mắt, cái nhà đầu này hạ thủ cũng quá hung ác đi, chẳng lẽ ta không biết đây là thật sao? Vì phòng ngừa lại bị đối phương bóp, Tần Dương tranh thủ thời gian ngồi dậy, trang xuất một bộ ngây người bộ dáng, làm sao sẽ, ta vậy mà sống sót? Không đúng, ngươi làm sao ở chỗ này? Đồ ngốc, ta cùng ngươi nhảy xuống. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi vì ta chết, liền không cho phép ta vì ngươi tự tử sao? Trung Linh Huyên lau trên mặt nước mắt, vừa cười vừa nói, Huyên Nhi, cứ việc sớm đã nhìn thấy nữ hài lúc ấy cử động. Nhưng giờ phút này chính tay nghe được nữ hài thâm tình tuyệt vậy. Tần Dương nội tâm hay vẫn là một hồi cảm động, ôm chặt đối phương, hôn đối phương môi đỏ. Trung Linh Huyên theo bản năng muốn đẩy ra đối phương, có thể cánh tay rơi vào đối phương trên bờ vai lúc, lại không tự chủ được ôm đối phương cái cổ, nhiệt tình đáp lại, hai người cảm tình, hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, vuốt ve an ủi một hồi. Trung Linh Huyên kích động vui sướng tâm tình thoáng bình ổn một chút, nhìn quanh một vòng chung quanh, nhẹ giọng nói ra. Mảnh đất này phương thật yên tĩnh a, nếu có thể sinh hoạt tại nơi đây cũng là không sai. Huyên Nhi, chờ ngươi gả cho ta, chúng ta liền định cư tại nơi đây có được hay không? Tần Dương ôn nhu nói, nữ hài khuôn mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra huyết. Đôi bàn tay trắng như phấn chùy một tí Tần Dương ở ngực. Gắt giọng, ai nguyện ý gả cho ngươi đồ ngốc này? Làm việc dù sao cũng là mau ẩu tả tháo, cũng không nghe nhân gia khuyên can, nhường ngươi đừng nhảy, ngươi nhất định phải nhảy, nữ nhân kia lời nói ngươi có thể tin tưởng mà, ta nói qua, chỉ cần có một tia hy vọng, ta dù là đánh đổi mạng sống cũng nguyện ý cứu ngươi. Tần Dương thâm tình chậm rãi nói ra, nữ hài lớn nhận cảm động, hốc mắt bên trong hơi nước tràn ngập. Nhào vào Tần Dương trong ngực. Dương Thanh, đây chính là ngươi nói. Ngươi muốn thủ hộ ta cả một đời. Ngươi không thể chơi xấu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thủ hộ ngươi cả một đời. Có lẽ ở giữa sẽ xuất hiện như vậy một điểm chút ít khó khăn chắc chờ. Nhưng tin tưởng ta, ta đối với ngươi cảm tình là thật. Tuyệt đối không có lừa gạt tính. Tần Dương nghiêm túc nói. Ân. Ta tin tưởng ngươi, Trung Linh Huyên dùng sức gật gật đầu, ngọc tay nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt, sóng mắt bên trong tình ý giống như có thể tràn ra tới giống như. Lẩm bẩm nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, nếu thật có như vậy một ngày, ta cũng sẽ không oán ngươi.